Bất Hủ Thần Vương, chương 550, Phản Cầu Thương Khung, Thiên Hạ Kỳ Độc. Góc truyện audio.com, Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương quả tới tay. Nhậm Thương Khung không có ý định ở lại, mặc dù hắn không biết Bác Nhã Phách Mại Hành này tại sao sớm giao dịch. Nhưng cảm thấy nơi này có chuyện gì đó, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, Nhậm Thương Khung quyết định nhanh chóng rời khỏi Công Hành Chủ. Nếu giao dịch thành công, bọn ta cũng không quấy rầy. Cáo từ, Nhậm Thương Khung mặc dù nhận được thần quả, nhưng đối với Bác Nhã Phách Mại Hành này, lại không có bao nhiêu cảm kích. Dù sao, hắn ra giá rõ ràng cao hơn rất nhiều. Đối phương cố định lên giá. Hắn mặc dù cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ưa thích. Huống chi, đối phương lại yêu cầu hắn hứa hẹn một cái nhân tình. Một khi yêu cầu nhân tình, hiển nhiên mùi vị liền thay đổi. Điều này làm cho Nhậm Thương Khung đối với Bác Nhã Phách Mại Hành nhìn thấp một tầng. Ít nhất ở khí độ, Bác Nhã Phách Mại Hành này không bằng Thần Phượng Bộ Lạc. Thấy Nhậm Thương Khung phải đi, Công Lương Giác biết không mở miệng, sẽ không có cơ hội. Thương Khung Đại Sư, xin dừng bước. Nhậm Thương Khung sửng sốt, chân mày nhẹ nhàng nhảy lên. Không vui không giận nói, Công Hành Chủ còn có gì chỉ giáo? Công Lương Giác ra mặt mặc dù dày, nhưng dù sao cũng có chút thẹn, cười xấu hổ nói, trước giao dịch này, còn có một điều kiện, hắc hắc, nói ra thật xấu hổ, vốn là chúng ta cũng chỉ là ngưỡng mộ thánh thụ y thuật của Thương Khung Đại Sư. Có chút tư tâm, nghĩ lưu lại một cửa sau, vạn nhất thời điểm cần dùng tới, có thể có một đạo bảo hiểm. Ai Nhậm Thương Khung trầm ngâm không nói, cũng không biểu lộ thái độ, nhàn nhạt nhìn Công Lương Giác, bây giờ đã giao dịch xong, trong lòng hắn cũng không có kiêng kỵ gì, là như vậy. Thương Khung Đại Sư, chúng ta muốn dùng nhân tình kia, Nga, Nhậm Thương Khung cười nhạt Công Hành Chủ muốn dùng nhân tình kia. Trước kia quyền chủ động nắm ở trong tay Bác Nhã Phách Mại Hành. Công Lương Giác bọn họ cố định lên giá. Hôm nay giao dịch xong, có việc cầu người tự nhiên phải hạ thấp tư thái rồi. Nhân tình thì nhân tình, đồ chơi này thuần túy là lời quân tử. Nếu như người ta không tận tâm tận lực làm, nhân tình này dùng cũng chưa chắc có thể trị tốt lão ngũ tần trùng. Dù sao, nhân tình này chủ động biếu tặng cùng bị động uy hiếp. Mùi vị là hoàn toàn khác nhau, Thương Khung Đại Sư. Chúng ta bây giờ dùng nhân tình này, không biết người có tiện không, cũng không có gì không tiện. Như thế cũng tốt, miễn lần sau ta đi Nam Thần Nông Châu một chuyến nữa. Nhậm Thương Khung cũng là không sao cả, bất quá ta nhất định sẽ tận tâm tận lực. Nhưng lại không thể bảo đảm nhất định có thể cứu sống. Nhậm Thương Khung tự nhiên sẽ không buông thả, Vạn Dược Tôn Y Bát là tế thế cứu nhân. Cho dù còn một đường hy vọng cũng phải cố gắng. Cho nên, nhân tình này cho dù không phải là Nhậm Thương Khung tự nguyện cho. Nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà cố ý buông thả. Tiêu cực cứu trị, Công Lương Giác mừng rỡ, vâng, vâng, Thương Khung Đại Sư là đại gia đương thời. Y đức này, chúng ta tuyệt đối tin được. Chỉ cần tận tâm tận lực, chúng ta tuyệt không cố tình gây sự ân. Không biết muốn ta cứu trị người nào, Thương Khung Đại Sư. Xin đi theo ta, Công Lương Giác thấy Nhậm Thương Khung đã đáp ứng. Vội vàng dẫn đường, bọn họ bây giờ cũng là thập phần lo lắng. Sợ tần trùng kiên trì không nổi. Lý Dật Phong cùng Đế La Vũ Hậu, là một tấc cũng không rời. Đi vào theo, Công Lương Giác có chút làm khó. Nhìn Lý Dật Phong cùng Đế La Vũ Hậu, ba vị. Thương Khung Đại Sư trị liệu. Phải có hoàn cảnh an tĩnh, ba vị có thể dừng bước hay không? Đế La nhàn nhạt hừ một tiếng, bảo vệ Thương Khung Đại Sư an toàn, là trách nhiệm của chúng ta. Công Hành Chủ, ngươi không thể làm khó chúng ta. Công Lương Giác trong lòng có chút tức giận, Đế La này trăm năm không ra giang hồ. Sao sau khi tái xuất giang hồ, tính tình lại cố chấp như thế? Hắn thân là trưởng khống giả của Bác Nhã Phách Mại Hành. Bất luận quyền hay là thực lực, so với Đế La chỉ hơn không kém, cho nên bị Đế La làm khó như vậy, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, bất quá hắn khó chịu, nhưng không biết đế la càng thêm khó chịu. Thời điểm trước giao dịch, công lương giác bọn họ cố định lên giá, một chút mặt mũi cũng không cho đế la. Đế la trong bụng là nhẫn nhịn một cỗ tức khí. Hôm nay, cũng cầu thương khung đại nhân, còn muốn có sắc mặt tốt cho hắn. Không có cửa đâu, đế la cũng không phải loại người bị đánh má phải liền đưa má trái cho đánh tiếp. Lý Dật Phong mặc dù mặt mỉm cười, nhưng hiển nhiên là không thể nào để Nhậm Thương Khung một mình đi vào. Công lương giác không thể làm gì. Dưới tình huống như vậy, bọn họ không có lựa chọn khác. Nhìn Nhậm Thương Khung tựa hồ cũng không có ý tứ để người khác tránh. Công lương giác hắn nếu mạnh mẽ ngăn trở, không tốt có khi Nhậm Thương Khung phủi không bỏ đi. Nhìn Tần Trùng hấp hối, Nhậm Thương Khung cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Thương thế Tần Trùng này, rõ ràng cho thấy bởi vì cố ý cho Bác Nhã Phách mại hành một khó khăn. Bằng thực lực của đối phương, hoàn toàn có thể đem Tần Trùng đánh chết, nhưng mà đối phương lại đánh cho gần chết, sau đó tặng trở lại công hành chủ. Hung thủ này, là hướng các ngươi uy hiếp sao? Thương thế người này, cảm giác là hung thủ cố ý làm như vậy. Công lương giác không phản bác được, hung thủ rốt cuộc là ai? Trong lòng hắn cũng không biết. Lão ngũ Tần Trùng đi bái phỏng Thiên Thu giáo, có phải là Thiên Thu giáo hạ độc thủ không? Nhưng mà, trừ Thiên Thu giáo, ở Nam Thần Nông Châu có thể thương tổn được lão ngũ Tần Trùng. Sợ rằng chỉ có mấy cường giả của chính đạo liên minh. Nhưng mà, không có chứng cớ, bọn họ không thể nào kết luận lung tung. Công lương giáp cười khổ một tiếng, Thương Khung đại sư. Thương thế kia có cứu được không? Nếu như chỉ là chấn vỡ gân mạch, thì rất bình thường, bất quá rất rõ ràng. Trên người ngũ đương gia, còn bị người hạ độc, độc này thập phần bí mật. Nếu như không tra tường tận, căn bản nhìn không ra còn có độc. Công lương giác bọn họ thất kinh, gân mạch cùng đan điền nghiền nát. Cái này bọn họ phán đoán ra, nhưng mà chúng độc, bọn họ lại không hề biết. Nhậm Thương Khung cười nhạt, phải. Có độc là độc gì, tạm thời ta cũng không cách nào xác định. Phải xâm nhập điều tra, từ từ xem xét mới có thể biết rõ ràng. Công lương giác cùng mấy hành chủ khác, cũng có chút bận tâm. Mắt thấy Tần Trùng này hấp hối, tùy thời cũng có thể chết đi. Nếu như từ từ xem xét mà nói, chỉ sợ sẽ cứu không kịp. Thương Khung đại sư, có thể trước kéo dài tánh mạng hay không? Đem thương thế của hắn ổn định lại. Mới suy nghĩ vấn đề trừ độc công hành chủ, độc dược mà nói, đều có chu kỳ phát tác, nếu như bỏ lỡ chu kỳ trị liệu tốt nhất, mặc dù cứu sống, đó cũng là một phế nhân. Hơn nữa, độc tính một khi phát tác, thập phần mãnh liệt, nếu như chư vị xác định yêu cầu trước ổn định thương thế. Ta sẽ theo như phương pháp của các ngươi đi làm, ý kia là nói, ta theo phương pháp của các ngươi đi làm. Xảy ra chuyện không ta không chịu trách nhiệm kia vậy cứ theo ý của đại sư đi. Trước mặt hành gia, công lương giác cũng không dám tùy tiện. Hắn cũng không thể đi chỉ đạo một y đạo đại sư trị liệu bệnh nhân như thế nào. Không thể không nói, Nhậm Thương Khung từ vạn dược tôn thừa kế phương pháp biện độc. Biết độc, thập phần có hiệu quả. Chưa tới một canh giờ, Nhậm Thương Khung liền cho ra kết luận. Cái kết luận này, làm cho Nhậm Thương Khung cũng hít một ngụm lãnh khí, công hành chủ. Độc này cũng không bình thường a, đứng thứ 5 trong thiên hạ kỳ độc bảng. Hàm thiếu túy hoa âm, hàm thiếu túy hoa âm, công lương giác sắc mặt đại biến. Hiển nhiên, độc này hắn cũng nghe qua. Hơn nữa độc này, nghe nói là bí mật bất truyền của Thiên Thu giáo. Công hành chủ, ngươi nghe nói qua độc này. Công lương giác sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng vẫn than nhẹ một tiếng, lắc đầu, hắn tự nhiên không thể nói đây là độc của Thiên Thu giáo. Nếu không, chẳng lẽ khẳng định đây là Thiên Thu giáo là ư, chuyện này. Còn phải chờ lão ngũ Tần Trùng phục hồi như cũ, từ từ hỏi thăm, không thể rối loạn trận cước. Thương Khung đại sư, độc này có thể cứu được không? Công lương giác nghe nói là bí mật bất truyền của Thiên Thu giáo. Trong lòng nguội lạnh hơn nửa, Thiên Thu giáo kia là tồn tại lợi hại bực nào? Bí mật bất truyền của bọn họ, coi như là thương khung đại sư, nắm chắc có thể giải khai loại độc này sao? Trong lời nói cũng không ôm hy vọng gì. Nhậm Thương Khung trầm ngâm chỉ chốc lát, thiên hạ chi độc. Chỉ cần có độc, tự có giải dược, có khác biệt, chính là chu kỳ phát độc, cường độ độc tính, hàm thiếu túy hoa âm này. Mặc dù là độc, cũng không phải là độc, nhưng độc này không phải chuyện đùa. Chu kỳ độc phát ngắn, hơn nữa thập phần quỷ dị. Ta xem ngũ đương gia chúng độc, đã tiến vào hậu kỳ, đã cách thời gian độc phát không xa, à, còn bao lâu nữa? Mấy tên hành chủ đều sắc mặt đại biến. Tần Trùng đối với bác nhã phách mại hành mà nói, ý nghĩa giống như Thanh Loan Vương của Thần Phượng Bộ Lạc. Nếu như không kịp thời đúng bệnh hốt thuốc, thời gian độc phát sẽ không vượt qua 3 canh giờ, 3 canh giờ. Công Lương rắc miệng phát khổ, 3 canh giờ, thời gian này quá ngắn. Bên trong 3 canh giờ có khả năng làm gì chứ Thương Khung đại sư? Ngươi có thể có diệu pháp giải độc không? Bất kỳ độc nào cũng có giải dược, hàm thiếu túy hoa âm này. Cùng dạng như thế, 3 canh giờ, ta cho các ngươi 1 canh giờ chuẩn bị linh dược, 1 canh giờ luyện chế giải dược, nên vẫn còn kịp, nghe nói vẫn còn kịp. Những hành chủ của bác nhã phách mại hành ánh mắt sáng rõ. Rối rít hỏi, Thương Khung đại sư, mau ra đơn, chúng ta lập tức đi tìm linh dược. Nhậm Thương Khung cười nhạt, toa thuốc này cũng là bí mật độc nhất vô nhị, không thể cho các ngươi. Trong đan phương này, ta ước chừng có 2/3, còn 4 vị linh dược nữa. Các ngươi đi chuẩn bị. Nhậm Thương Khung lập tức nắm lên giấy bút, viết 4 loại linh dược, nhưng đều là huyền cấp linh dược. Công Lương giác mừng rỡ, vội vàng phân phó nói, lão nhị, lão tam, các ngươi mau tìm những linh dược này. Bất kể dùng phương pháp gì, trong 1 canh giờ, nhất định phải thu thập đầy đủ. Không thể không nói, 1 canh giờ thật sự có chút cấp bách. Ngô Kiền Thụy cùng Tề Vân Dực gật đầu tuân mệnh, nhanh chóng bước đi. Công Lương giác còn có chút không yên lòng, Thương Khung đại sư. Những linh dược khác, ngươi đều có sao, sẽ không thiếu chứ, nếu như thiếu, chúng ta không cần quan tâm. Những linh dược khác chỗ này của ta có. Nhậm Thương Khung nhàn nhạt nói, Công Lương giác miệng giật giật, nhưng cuối cùng không có nói cái gì nữa. Nói tiếp chính là không tin Thương Khung đại sư, có thể bị coi là thất lễ. Bây giờ là bọn họ có việc cầu người, cần phải đủ lễ a, cách chương.